Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chạy tán loạn các hòa thượng. La Hán Tháp tầng thứ 5, một đám cùng vẫn còn đang trông coi giám thị Vương Khả một chuyến. Lúc đầu cho rằng, cái này bốn người đã bị phong ấn tu vi, trông coi bọn họ, quả thực đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là, theo sắc dục thiên cùng cung vi vợ chồng hỗ động bắt đầu, tất cả thì trở nên không đồng dạng. Một cỗ hết sức tao khí ở La Hán Tháp tầng thứ 5 bao phủ mà lên. Thủy triều thay nhau nổi lên, bay thẳng một đám đắc đạo cao tăng mặt. Ngao, sắc lang, bắp thịt ngực của ngươi thật phát đạt. Ta rất thích, vi vi tiểu tâm can. Đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện. Ngực của ta cơ lớn không lớn? Thật lớn. Lớn còn chưa đủ, còn cứng hơn, cứng rắn còn chưa đủ, sẽ còn động, động còn chưa đủ, sẽ còn vang, ngươi xem, sắc dục thiên thủ chảo hướng mình cơ ngực, hơi hơi một túm, két két, ngao, sắc lang, ngươi thực sự là quá yêu ta. Ta rất thích, vì vì tâm can tiểu bảo bối, vì ngươi, lên núi đau, xuống vạc dầu, ta đều sẽ không tiếc. Ta nhìn thấy ngươi, ta nội tâm liền ở phát cuồng. Tâm can, tiểu điềm ngọt, tâm can của ta thịt a. Hai người thanh âm không ngừng, mà cái này thanh âm, hình thành to lớn tao khí, bay thẳng một đám hòa thượng não hải. Oanh, oanh, oanh, cái này phát tao phát lãng chi khí, để một đám hòa thượng toàn thân đều đang run rẩy. Chúng hòa thượng chặt đứt tình duyên, nhưng là biết một ít tình cảm sự tình. Nhưng, không như vậy sóng a. Cái này lẳng lơ sóng chi khí, ngay cả Vương Khả đều chịu không được. Huống chi một đám huyết khí phương cương vạn năm độc thân cẩu. Chúng hòa thượng trong chớp mắt liền hóa đá. Tất cả mọi người là người xuất gia, lúc nào thấy qua tràng diện như vậy? Rõ ràng, hai người này đều mặc quần áo. Vì sao? Vì sao chúng ta trong đầu cũng là một chút cẩu thả hình ảnh? Vì sao? Ta có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Tâm ma, nhất định là tâm ma. Ta có thể khắc chế. Ta có thể khắc chế. Một đám hòa thượng, giờ phút này cũng là có khổ không biết nói như thế nào. Đi bẩm báo tròn rượu La Hán. Cái này cũng không tốt bẩm báo a. Đám này tù phạm cũng không làm chuyện quá đáng a. Cũng không vượt ngục a. Đi bẩm báo, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Phong bế thính giác. Cũng không được, ta phong bế thính giác, chẳng phải là thừa nhận ta thụ bọn họ tao khí ảnh hưởng tới. Không, ta thế nhưng là đắc đạo cao tăng, ta thế nhưng là lục căn thanh tịnh đắc đạo cao tăng. Làm sao có thể e ngại đến phong bế thính giác? Thế nhưng là, hai người này tao lãng chi khí, một đợt thắng qua một đợt, căn bản gánh không được a. Làm sao bây giờ, ta thật là khó a. Có chút hòa thượng đã cái chán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Giờ phút này nguyên một đám trong miệng không ngừng liều mạng tụng kinh. Muốn ngăn chặn trong lòng nhô ra tà hòa. Ta có thể, ta có thể. Chúng hòa thượng không ngừng khích lệ bản thân. Nhưng, đối mặt sắc dục thiên cùng cung vi ngày một thậm tệ hơn. Rốt cục, trong đó một cái hòa thượng sắc mặt chợt đỏ bừng bỗng nhiên đứng dậy. Chư vị sư huynh. Ta quên còn có chuyện không có xử lý tốt. Xin được cáo lui trước. Hòa thượng kia biệt hồng nghiêm mặt xin lỗi nói. Xin lỗi bên trong. Hòa thượng kia khom người. Kẹp lấy đũng quần. Toàn thân khẽ run rẩy nhanh chóng đi xuống lầu. Có cái thứ nhất. Thì có cái thứ hai. Rất nhanh. Cái thứ hai hòa thượng cũng trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng một trận xin lỗi rời đi. Mặt khác hòa thượng xem xét. Đại khái đoán được nguyên do. Giờ phút này, phần lớn người sâu sắc liếc nhìn ở uống chén rượu giao bôi sắc dục thiên cùng cung vi. Trong lúc nhất thời tất cả đều khẽ run rẩy. Các vị sư chất, ta rời đi trước một hồi. Nơi này phiền phức các vị sư đệ, không bao lâu, một đám hòa thượng chỉ còn lại có 5 cái rất ít. Có thể, cho dù chỉ có 5 người, 5 người này cũng là cái chán toát ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vương Khả không có lấy xuống trong lỗ tai bông, mà là thần sắc cổ quái nhìn về phía cung vi cùng sắc dục thiên hai người. Quả nhiên, hai người này tao khí, không phải thường nhân có khả năng gánh vác được. Bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? Trước kia thiết huyết mãnh nam cùng uy mãnh nữ hán tử, bây giờ trở thành dạng này. Vương Khả nhìn về phía Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên cũng nhìn về phía Vương Khả, còn thừa lại 5 người, bây giờ có thể động thủ. Vương Khả gật đầu một cái, đang muốn làm khó dễ. Vào thời khắc này, một thân ảnh đi lên lầu 5, thanh âm gì, người tới kinh ngạc nói, Tào Hùng, lại là ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói, ta cái này đều phải động thủ, ngươi làm sao trả, vừa rồi tròn rượu La Hán không phải không cho ngươi qua đây sao? Ngươi làm sao lúc này đến? A-di-đà Phật, Tào Hùng sư huynh, ngươi làm sao đi lên? Một cái hòa thượng chắp tay trước ngực, mồ hôi rơi như mưa nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đây, ta trước đó ở phía dưới, nhìn thấy liên liên tục tục có người xuống tới. Ta xem xét, không phải an bài các ngươi tới tạm giam Vương Khả của bọn hắn sao? Làm sao nguyên một đám toàn bộ chạy? Ta tìm bọn hắn tra hỏi, bọn họ ai cũng không nói nguyên nhân, chỉ là kẹp lấy đũng quần chạy. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Tào Hùng trừng mắt quỷ dị nói, là bọn hắn tu hành không đủ. Một cái hòa thượng nói ra, cái gì? Tào Hùng sững sờ, Tào Hùng sư huynh. Ngươi tới thật đúng lúc, làm phiền ngươi xem thủ một hồi, ta có chút sự tình, đi trước, cái kia cầm đầu hòa thượng nói ra, làm phiền Tào Hùng sư huynh, chúng ta cũng có chút sự tình, còn dư lại hòa thượng lập tức đứng dậy khom lưng nói ra, không có cách nào, mặc dù bây giờ còn không có xấu mặt, nhưng, ai biết cung vi cùng Sắc Dục Thiên tao lãng chi khí có thể hay không thăng cấp a? Đợi chút nữa chúng ta nếu không gánh được, không phải muốn mất thể diện. Đi mau, vừa vặn Tào Hùng đi lên, nhường hắn hãy chờ xem. Lập tức, một đám hòa thượng lục tục khẽ run rẩy bên trong, khom lưng toàn bộ đi xuống lầu. Tào Hùng trừng mắt nhìn về phía một đám rời đi hòa thượng. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tào Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nhưng là... Một đám hòa thượng ai cũng không giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích chúng ta định lực không đủ, bị một cỗ tao lãng chi khí đánh quân lính tan rã sao? Mẹ nó, một đám hòa thượng đi. Tào Hùng nghi ngờ đi đến cửa phòng giam cửa. Tào Hùng không thể nào hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Để đám này cao tăng đều dọa chạy trối chết. Vương Khả, các ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Vì sao bọn họ chạy trối chết? Tào Hùng trợn mắt nói. Vương Khả, Sắc Dục Thiên, Cung Vi nhìn nhau một cái. Sự tình này, có thể nói cho ngươi. Tào Hùng, ngươi tại sao lại đến? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta tới, ngươi không cao hứng sao? Mau nói, trước ngươi đối đám này tăng nhân đều làm cái gì? Tào Hùng trợn mắt nói. Ách, cũng không cái gì. Ta liền nói, ta đại la kim bát hỏng, xem bọn hắn có thể hay không sửa, giúp ta sửa một cái. Bọn họ nguyên một đám không sửa được, liền ngượng ngùng chạy. Vương Khả nói ra, ách, ngươi nói cái gì? Tào Hùng sững sờ, nếu không, ngươi cũng nhìn xem, ngươi sẽ sửa sao? Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả đem đại la kim bát từ nhà tù lan can khe hở chỗ đưa ra ngoài. Tào Hùng nghi ngờ sững sờ, lấy tay tiếp nhận Đại La Kim Bát, hướng về phía Đại La Kim Bát vừa nhìn, lại nhìn thấy, Đại La Kim Bát bên trong có một cái cầu, cầu phía trên một cái miệng lớn, đây là, Tào Hùng biến sắc, nhưng, đã muộn, Đại La Kim Bát bên trong cầu trong nháy mắt đập ra, mở ra miệng lớn, một ngụm đem Tào Hùng nuốt xuống, gần như vậy, Tào Hùng hai tay còn đang nắm Đại La Kim Bát. Căn bản không kịp phản ứng a, nháy mắt thôn phệ mà lên, là nguyên thần của ngươi. Ngươi tu vi không phải bị phong ấn sao? Như thế nào còn có nguyên thần xuất thể? Tào Hùng cả kinh kêu lên, bị đại nhật nguyên thần nuốt vào. Tào Hùng bản năng trùng kích bốn phía. Ầm ầm, người tới đây mau, Vương Khả muốn bỏ chạy. Người tới đây mau, Tào Hùng liều mạng hô hào. đồng thời liều mạng xuất thủ, lần lượt oanh kích, hiển nhiên muốn ồn ào ra tiếng vang ầm ầm, dẫn tới La Hán tháp những tầng lầu khác người đi lên. Nhưng, thời khắc này Đại Nhật Nguyên Thần nuốt vào Tào Hùng, liền bị Đại La Kim Bát hút vào bát bên trong. Trong nháy mắt, thanh âm ngăn cách, tiếng vang ầm ầm, toàn bộ phong ở Đại La Kim Bát bên trong, truyền không ra ngoài. Cái này, được, sắc dục thiên vẫn như cũ có chút khó tin nói. Mặc dù ra Tào Hùng cái này việc nhỏ xen giữa, nhưng, một đám hòa thượng, cứ như vậy bị bản thân không đánh mà thắng bước đi. Có thể, chúng ta có thể đi. May mắn mà có các ngươi a. Vương Khả gật đầu một cái. Ách, cái này không tính là gì. Chỉ là, đám này hòa thượng, thật có thể trang, rõ ràng khát vọng tình yêu. Còn suốt ngày trang lục căn thanh tịnh. Chậc chậc, Cung Vi khinh thường nói. Đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta đi trước lại nói. Vương Khả nói ra, vừa nói. Vương Khả đem phòng giam khóa trực tiếp hủy đi. Đi ra, đứng ở trên lầu. Vương Khả từ cửa sổ hướng về phía bên ngoài nhìn tới. Không tốt, cái này La Hán đảo bốn phía đều dùng trận pháp bắt đầu phong tỏa. Chúng ta đi như thế nào? Cung Vi lo lắng nói. La Hán tháp cái khác tầng bên trong cũng không ít người. Chúng ta đi như thế nào? Sắc Dục Thiên cũng cau mày nói. Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh đều bị phong ấn tu vi, chỉ còn lại Vương Khả. Nhưng Vương Khả trung quy là nguyên thần cảnh a, đi như thế nào? Tây Môn Tĩnh, đừng nhập định, ngươi có biết hay không nơi này có cái gì mật đạo có thể đi? Vương Khả lập tức đánh thức Tây Môn Tĩnh. Nhưng giờ phút này Tây Môn Tĩnh tỉnh lại, lại gương mặt trách trời thương dân, lộ ra một cỗ đau khổ, lắc đầu. Lão sư, ta không đi, các ngươi đi thôi. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi bệnh tâm thần a? Luân hồi bàn cho ngươi tẩy não hay sao? Sao không đi? Ta muốn cứu vớt thương sinh. Đây vốn chính là ta trách nhiệm. Tây Môn Tĩnh bóp bóp nắm tay mắt lộ từ bi nói. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vương Khả, ngươi học sinh này sẽ không ngốc hả? Cung Vi trợn mắt nói. Ta xem cũng có chút giống. Lúc đầu đầu liền không dùng được. Cái này bị luân hồi bàn lúc thì du. Này cũng thần kinh phát tác. Vương Khả vẻ mặt lo lắng. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một cái. Ai đầu không dùng được? Ai thần kinh phát tác? Ta là vì thương sinh hy sinh từ bi đại ái. Không có nhìn ra sao? Hắn sẽ không lại bị luân hồi bàn đoạt xá rồi a? Vương Khả, người mới vừa nói chế tắc cái hố phân. Nếu không tiếp tục, lại phao phao bọn họ. Sắc Dục Thiên một bên nói ra. Ta không có bị đoạt xá. Ta nói là sự thật. Tây Môn Tĩnh lập tức cả kinh kêu lên. Mẹ nó, cái này Sắc Dục Thiên bệnh tâm thần a, nhất định phải đem ta ném trong hầm phân mới cam tâm. Luân hồi bàn đều cùng ngươi nói cái gì? Tròn diệu La Hán đại sự muốn làm. Rốt cuộc là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hủy diệt Long Cung, cứu vớt thương sinh. Tây Môn Tĩnh giải thích nói. Hủy diệt Long Cung. Long Cung không phải sớm đã bị diệt sao? Long Cung Long tộc đều chết sạch. Sao? Tròn diệu La Hán còn muốn đào mộ tiên thi à? Nàng cái này còn là người sao? Đây là người làm sự tình sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Tròn diệu La Hán muốn nghe được lời nói của ngươi. Không biết có thể hay không bị tức chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.